Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 259, ngẫu nhiên gặp chữ Vinh Vinh. Cùng Chu Trúc Thanh cùng một chỗ tại Tác Thác Thành bên trong đi dạo. Lục Uyên, vừa mới ngươi nói muốn giết Đái Mộc Bạch, là thật sao? Kéo lấy Lục Uyên tay, Chu Trúc Thanh có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lục Uyên cười nhìn lấy Chu Trúc Thanh, ta không rõ ràng, bất quá ngươi vừa mới ánh mắt thật có chút dọa người, loại kia sát ý quá mức trần trụi, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn giết hắn đâu. Chu Trúc Thanh nói ra, nếu như vừa mới ta thật muốn giết hắn, ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Lục Uyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh, ánh mắt bên trong mang theo vẻ chăm chú. Sẽ không, Chu Trúc Thanh lắc đầu, nói, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ đi theo bên cạnh ngươi, ủng hộ ngươi, cho dù ngươi muốn cùng toàn thế giới là địch. Chu Trúc Thanh ánh mắt nhìn chăm chú Lục Uyên, là Lục Uyên cho nàng hy vọng cùng trước nay chưa có quan tâm cùng bảo vệ. Nàng như là đã tuyển định Lục Uyên, như vậy vô luận là tốt hay xấu, nàng đều nguyện ý cùng Lục Uyên cùng một chỗ khiêng. Tốt Trúc Thanh, Lục Uyên đáy lòng cảm động, một tay lấy Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, trực tiếp ngay tại trước mặt mọi người hôn một cái Chu Trúc Thanh cái trán. Trúc Thanh, ta đời này bình tĩnh không phụ ngươi. Chu Trúc Thanh vuốt tay nhỏ điểm, chui vào Lục Uyên trong lồng ngực, cùng Chu Trúc Thanh tại Tác Thác Thành đi dạo rất lâu. Ngược lại là hơi mệt chút, giờ phút này chính là buổi trưa. Lục Uyên tìm một nhà xem ra còn tính là tương đối cao lúc nhà hàng. Đi thẳng vào, muốn ăn chút gì? Lục Uyên đối với bên người Chu Trúc Thanh hỏi. Cá đi. Chu Trúc Thanh do dự một hồi, nói ra, ta liền biết, ngươi cái chú mèo ham ăn. Nhẹ nhẹ gật gật Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo. Đối với câu trả lời này, Lục Uyên không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Chu Trúc Thanh thích ăn nhất cũng là cá. Quả thực là có thể xưng trăm ăn không ngán. Vậy chúng ta thì nhìn xem nơi này có món gì ăn ngon cá. Mang theo Chu Trúc Thanh trực tiếp đi đến một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Lập tức liền có phục vụ viên chủ động tiến lên. Không thể không nói, cái này nhà hàng phục vụ vẫn là có thể. Trúc Thanh, ngươi đến điểm đi. Tiếp nhận phục vụ viên đưa tới danh sách, Lục Uyên đem đưa cho bên người Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh vừa mới chuẩn bị tiếp nhận danh sách, ánh mắt đột nhiên bị thứ gì hấp dẫn lấy, nhìn lấy dưới góc phải một cái phương hướng, nói ra, Lục Uyên, ngươi nhìn. Lục Uyên lại không quay đầu lại, nói ra, lúc tiến vào liền thấy. Nàng không phải đang chạy bước sao? 20 vòng nhanh như vậy liền có thể chạy xong. Chu Trúc Thanh mang trên mặt một số nghi hoặc. Cái này còn cần nghĩ. Khẳng định là nửa đường lười biếng thôi. Thất bảo lưu ly tông đại tiểu thư nha. Bình thường, Lục Uyên nói ra. Người thật giống như cùng nàng rất quen. Chu Trúc Thanh ánh mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nhìn về phía Lục Uyên. Cái kia thật không có, cũng liền gặp qua mấy lần thôi. Thật sao? Chu Trúc Thanh có chút không tin. Thế nào, ngươi còn hoài nghi ta nói láo? Lục Uyên cười nhéo nhéo Chu Trúc Thanh khuôn mặt. Bị Lục Uyên nắm khuôn mặt, Chu Trúc Thanh sắc mặt có chút phiếm hồng. Bên cạnh còn có phục vụ sinh ở đây. Cái này còn có cái này. Sau cùng đến một cái cá nướng. Cứ như vậy, Lục Uyên tùy tiện điểm vài món thức ăn, đem danh sách đưa cho phục vụ viên, đem hắn đẩy ra, hắn cũng biết có người nhìn lấy. Chu Trúc Thanh ngượng ngùng tính tình sẽ có chút không thả ra. Nhìn lấy phục vụ viên đi ra, Chu Trúc Thanh nói ra, ngược lại không phải là hoài nghi ngươi nói láo, chỉ là ta cảm thấy cái này chữ Vinh Vinh có chút thích ngươi. Hôm qua ngươi nắm tay của ta lúc tiến vào, nàng đối với ta tràn đầy địch ý, ngươi có lẽ không có phát giác được. nhưng là ta lại là cảm giác nhất thanh nhị sở. Cho nên, đối ở đây, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Chu Trúc Thanh tay ngọc nâng cái má, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo một chút chất vấn. Giải thích cái gì? Coi như nàng thích ta cùng ta lại có quan hệ gì? Lục Uyên nhẹ nói, ta đối nàng lại không có hứng thú gì, nàng nào có ngươi tốt? Nói lấy Lục Uyên ánh mắt chậm rãi rời xuống, theo Chu Trúc Thanh trước người đảo qua, cao ngất kia cùng sung mãn thật để Lục Uyên có chút không nỡ rời ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì? Chu Trúc Thanh khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, một thanh liền bắt lấy Lục Uyên bên hông thịt mềm, sắc bại hoại, nhìn ngươi a, không hổ là ta Trúc Thanh, quả nhiên rất lớn. Lục Uyên cười hì hì, ngươi còn nói. Chu Trúc Thanh khuôn mặt đỏ giống quả táo, nắm lấy Lục Uyên thịt mềm hung hăng đi lòng vòng, để Lục Uyên không khỏi một trận nhe răng trợn mắt. Đúng rồi, Chu Trúc Thanh giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó một dạng. Ngươi vừa mới sẽ không mở trọng đồng a? Chu Trúc Thanh đột nhiên giật mình, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt đều biến đến hung tợn. Nghĩ gì thế? Ta là loại kia sẽ dùng trọng đồng dình coi người sao? Lục Uyên tiện tay thì cho Chu Trúc Thanh một cái trong nháy mắt. Cái sau nhất thời một tiếng duyên dáng gọi to, có chút ủy khuất nhìn lấy Lục Uyên. Lục Uyên nhẹ nhàng cúi đầu, tiến đến Chu Trúc Thanh bên tai, nói ra, ta coi như muốn nhìn cũng sẽ quang minh chính đại nhìn. Tối nay ta liền đi ngươi cái kia ngủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng lớn lên to được bao nhiêu. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhất thời thân thể mềm mại run lên, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo vài phần ngượng ngùng lại tựa hồ có một số chờ mong. Giống như Lục Uyên xác thực đã thật lâu không có ôm nàng cùng một chỗ ngủ. Ban đầu ở sinh mệnh di tích thời điểm, đặc biệt là nàng thụ thương đoạn thời gian đó, mỗi lúc trời tối cơ hồ đều là tại Lục Uyên trong lồng ngực chìm vào giấc ngủ. Loại kia cảm giác hết sức làm cho người an tâm, thật là khiến Chu Trúc Thanh không tự chủ nhớ. Cho nên nghe lấy Lục Uyên, nàng vậy mà không có phản bác. Ha ha, nhìn lấy Chu Trúc Thanh bộ dáng, Lục Uyên nhất thời cười ha ha. Con mèo nhỏ, ta còn trị không được ngươi rồi. Tiên sinh, ngài đồ ăn đến rồi. Hai người chính trêu chọc ở giữa, phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên, mà trùng hợp chính là một mực đưa lưng về phía bọn họ ngồi chữ Vinh Vinh đột nhiên thì trở về đầu, vừa vặn liền nhìn thấy Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh. Lục Uyên, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm à? Nhìn đến Lục Uyên, chữ Vinh Vinh ánh mắt bên trong mang theo kinh hỉ, đến mức Chu Trúc Thanh thì là bị hắn tự động không để ý đến. Cùng Trúc Thanh đi ra dạo phố, thuận tiện ăn một chút gì. Nhìn lấy mừng rỡ chữ Vinh Vinh, Lục Uyên ánh mắt bình thản. Chữ Vinh Vinh ưa thích hắn hắn biết, nhưng là hắn đã lưng đeo quá nhiều tình trái. Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, còn có trước mắt Chu Trúc Thanh, huống chi còn có một cái Cổ Nguyệt Na. Hắn phải thừa nhận hắn có chút thích Cổ Nguyệt Na, cho nên hắn hiện tại là thật không muốn lại trêu chọc cô gái khác. A, nghe lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng ồ một tiếng, sắc mặt bình thản, ngược lại là nhìn không ra hỉ nộ. Tại Lục Uyên trước mặt, chữ Vinh Vinh tựa hồ càng biết ẩn tàng tâm tình của mình. Ngươi không phải muốn chạy 20 vòng sao? Ngươi chạy xong rồi? Vẫn là nửa đường lười biếng rồi. Lục Uyên nhìn lấy chữ Vinh Vinh, quả quyết rời đi đề tài. Quả nhiên, nghe được Lục Uyên, chữ Vinh Vinh sắc mặt cứng đờ. Chạy bộ quá cực khổ, ta là thật đói có chút không chịu nổi. Bất quá ta cơm nước xong xuôi liền sẽ đi chạy. Chữ Vinh Vinh vội vàng giải thích, tựa hồ là sợ Lục Uyên hiểu lầm chính mình ưa thích lười biếng đồng dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.